xuyên về bộ lạc nguyên thủy làm thủ lĩnh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần đất được đào lên, quân Tiểu Nam bảo mọi người đặt trước cửa sơn động, sau đó mới tiếp tục an bài bây giờ mọi người sẽ chia làm hai nhóm để làm việc. Quân Tiểu Nam vỗ vỗ tay, một lần nữa triệu tập các tộc nhân sau khi đã nghỉ ngơi. Nam giới đứng bên trái nhận ủng bông và áo lông vũ trắng, nhiệm vụ của mọi người là dọn bùn đất ở cửa sơn động, sau đó mang đến giải lên đoạn đường từ cửa sơn động đến bờ sông phía nam. Ở đây có mấy chiếc xe đẩy tay, hai người có thể hợp thành một tổ cùng làm việc với nhau. Nữ giới đứng ở bên phải, trộn xi măng, bùn đất và nước tuyết thành một hỗn hợp, sau đó dán gạch men sứ vào bên trong hai bể tắm. Nữ giới rất dễ bị nhiễm lạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bọn họ, nên cô liền sắp xếp cho bọn họ làm việc bên trong sơn động. Hai ngày nay, tộc nhân của bộ lạc Trâm đã nhìn thấy rất nhiều đồ vật thần kỳ, bây giờ bọn họ thậm chí rất bình tĩnh phân tích cách sử dụng chúng, không còn ngạc nhiên đến sững sờ nữa. Chiếc áo lông vũ này nhẹ như vậy thật sự có thể giữ ấm hay sao? Để ta đi ra ngoài xem thử. Ôi, thật đúng là không lạnh chút nào. Kiểu giày này nhìn lạ quá, đi như thế nào nhỉ? Thứ này thật đúng là bất tiện, như thế này các ngón chân sao có thể bám vào đất đá? Trong lòng Tiểu Nam ngượng ngùng, anh trai à, anh là khỉ chắc. Ai cha, bất quá đôi ủng này đi trên tuyết thật sự không bị cóng chân. Chờ sau khi các tộc nhân hiểu rõ cách sử dụng công cụ và nhận nhiệm vụ tương ứng, mọi người liền bắt đầu nỗ lực làm việc. Mọi người chú ý, nếu gặp phải dã thú thì nhất định không được làm bừa, phải chạy trốn thật nhanh. Khoảng cách từ sơn động đến bờ sông cũng không xa lắm, dựa vào kỹ năng săn bắt lâu năm. Kinh nghiệm chạy trốn của những dã nhân này, hơn nữa trên người bọn họ đang mặc quần áo giữ ấm nên không dễ gì bị lạnh cóng. Do đó muốn bảo vệ tính mạng cũng không phải việc gì khó. Chỉ cần trở về, vũ khí của quân Tiểu Nam nhất định có thể đảm bảo an toàn cho tất cả các tộc nhân. Được rồi, thánh nữ cứ yên tâm. Một tiếng, thánh nữ, này là do bọn họ cam tâm tình nguyện gọi. Trong thiết kế của quân Tiểu Nam, hai bể tắm hơi được xây dựng nghiêng về phía bên ngoài sơn động. Hơn nữa, ở phía ngoài cùng của bể tắm tính từ cửa hàng sơn động có một cửa xả nước. Cô để cho mọi người giải bùn đất trên đường từ sơn động đến bờ sông chính là bởi vì bùn đất có màu đen dễ hấp thu nhiệt lượng của ánh sáng mặt trời, giúp tuyết dễ dàng tan ra, tạo điều kiện cho việc đào rãnh thoát nước. Bởi vì địa thế của sơn động cao hơn mặt nước sông nên sau khi hoàn thành thì nước thải trong hai bể tắm sẽ gom lại ở chỗ cửa sơn động, sau đó chảy xuống con sông phía nam. Lúc tắm rửa chỉ cần dùng một tảng đá lớn lấp kín chỗ thoát nước là được. Công trình xây dựng bể tắm sau 3 ngày thi công liên tục mới hoàn thành, quả thật cũng đã dẫm lên giới hạn chịu đựng của quân Tiểu Nam đối với những con dân. Phần lớn thời gian đều dành để thi công rãnh thoát nước bên ngoài. Nguyên nhân chính là do khoảng cách của các rãnh thoát nước bên ngoài tương đối dài, bùn đất vẫn chưa hoàn toàn tan băng nên khá khó đào. Một điều nữa là sau khi lát gạch men sứ vào bên trong bồn tắm cũng cần thời gian để khô lại. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Nam vẫn luôn dùng trái cây và thức ăn làm phần thưởng cho mọi người. Cách chương.